Bất Diệt Long Đế, chương 1251 tầng 3 huyễn trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Hugh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hoàn toàn mông lung thế giới bên trong, một thân ảnh đang chạy vội đi, hắn giống như là một cái con ruồi không đầu khắp nơi đi loạn, thoáng cái hướng bên này bôn tẩu, thoáng cái hướng bên kia bôn tẩu, vừa đi vừa nghỉ thỉnh thoảng còn nghĩ linh tinh vài câu, giống như là một người bị bệnh thần kinh. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lần nữa bôn tẩu chỉ chốc lát người kia ngừng lại, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Tại vừa rồi hắn trên mặt đất mất đi rất nhiều thứ, nghĩ nghiệm chứng chính mình có phải hay không đi tới đi về tới, kết quả bôn tẩu một canh giờ, hắn thế mà không có hiện cho hắn vứt xuống bất kỳ vật gì. Nói cách khác hắn cũng không phải là đi trở về nguyên điểm, cũng không phải là tại một cái tiểu địa phương vòng quanh. Nhưng hắn độ nhanh như vậy, trong khoảng thời gian này đều không biết bôn tẩu bao xa, chẳng lẽ cái này huyễn cảnh thật là vô biên vô hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thạch đầu nhân, Lục Ly trầm ngâm một lát theo không gian giới bên trong thả ra 10 cái thạch đầu nhân, sau đó khống chế thạch đầu nhân hướng 4 phương 8 hướng bôn tẩu mà đi. Sau đó hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn muốn nhìn một chút những này thạch đầu nhân cuối cùng là không hồi. Sẽ, đi về tới giống như nơi này huyễn trận sẽ không hình bên trong cải biến phương hướng đi tới, những này thạch đầu nhân chịu hồi. Sẽ, vòng quanh trở về, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly trên mặt kinh ngạc vẻ mơ hồ càng ngày càng thịnh, thạch đầu nhân độ là rất nhanh, giống như bọn chúng đường vòng trở lại đã sớm trở về. Hiện tại một cái thạch đầu nhân đều chưa từng xuất hiện, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này ảo cảnh thật là vô biên vô hạn, lớn đến vô pháp mức tưởng tượng. Lục Ly chuyện lo lắng nhất sinh, giống như cái này huyễn cảnh thật lớn đến vô biên vô tận tình trạng kia ở bên trong là rất khó tao ngộ những người khác mà lại lớn như vậy huyễn cảnh, đi như thế nào ra ngoài làm sao phá giải nơi này huyễn cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tưởng tượng một chút một cái hạo hãn vô biên thế giới bên trong, không có bất kỳ cái gì vật sống, không có hoa cỏ cây cối, thậm chí nơi này đều không có khác cảnh trí, chỉ có hoàn toàn mông lung. Một người trong cái thế giới này hành tẩu một năm, hai năm, thậm chí trăm năm hắn nhìn thấy thế giới vĩnh viễn là đã hình thành thì không thay đổi, vĩnh viễn là hoàn toàn mông lung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, người này cuối cùng sẽ như thế nào? Tự sát, hoặc là điên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, coi như ý chí lực lại cường đại người, coi như tâm trí lại kiên định người, cuối cùng cũng rất khó bảo trì bản tâm. Dù sao người là có tư tưởng, có tình cảm sinh vật hồi. Sẽ, vui vẻ, hồi, sẽ, thống khổ, hồi, sẽ, sầu não, cũng sẽ cô độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói trăm năm, Lục Ly chỉ là ở lại bên trong mấy canh giờ, hắn hiện tại cũng đã có chút ít phát điên. Hắn vô pháp tưởng tượng tại thế giới này ngây ngốc một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm tràng cảnh, hắn có thể xác định hắn tuyệt đối sẽ điên mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, hắn rất quả quyết tiến vào thiên tà châu bên trong, chỉ ít tại thiên tà châu bên trong không cần nhìn đến kia mông lung cảnh sắc, tại cái này có thể thành thơi một chút, không đến mức càng ngày càng nôn nóng phát điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đại nhân, tình huống rất nghiêm trọng, nhìn thấy Lục Ly sau khi đi vào sắc mặt cực kỳ khó coi, điếc đạo nhân quan tâm hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly nhẹ gật đầu đem tình huống bên ngoài nói một lần, điếc đạo nhân cũng trợn tròn mắt, ma vực ma thú chuyên chú nhục thân, chân ý thần thuật những này đều không phải là rất am hiểu, chớ nói chi là cấm chế trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, người cũng chớ gấp, ta sẽ nghĩ biện pháp, người tiếp tục tu luyện đi. Lục Ly khoát tay áo, hắn trầm tư một lát thân thể lóe lên tiến vào cấm chế kia đại điện bên trong, hắn nhìn qua đại điện bên trong mấy vạn bản tàng thư, hơi có chút giải sầu, chỉ ít hắn không phải là không có một điểm hy vọng, không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thiên linh tử nếu là thần tượng tông sư, nơi này lưu lại mấy vạn quyển sách khẳng định bao trùm sở hữu trận pháp cấm chế phương diện thư tịch, coi như thật không đường có thể đi, hắn có thể tốn hao thời gian mười mấy năm đem toàn bộ thư xem hết. Chờ hắn cấm chế trận pháp trình độ đạt tới nhất định tình trạng, phá vỡ nơi này huyễn cảnh có lẽ còn là có hy vọng. Đương nhiên, nếu có biện pháp, Lục Ly khẳng định không nguyện ý tại cái này xem vài chục năm thư. Dù sao hắn còn tuổi còn rất trẻ, không chịu nổi tính tình. Thời gian mười mấy năm bên ngoài cũng không biết đã sinh cái gì sự tình, đấu thiên giới cùng địa hoàng giới có thể hay không xảy ra chuyện càng cũng chưa biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Huyết Linh Nhi, ngươi có biện pháp không? Lục Ly truyền ngôn cho Huyết Linh Nhi, cái sau truyền ngôn nói. Không biết ta ra ngoài thử một chút, được ngươi đi ra xem một chút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly đem thần thi thả ra, Huyết Linh Nhi nhô ra xúc tu thâm nhập vào lòng đất. Lòng đất dị thường cứng rắn, thần binh đều không phá nổi. Bất quá Huyết Linh Nhi xúc tu là hư ảnh cũng có thể nhẹ nhõm tham tiến vào. Lục Ly nhắm mắt lại nghỉ ngơi một phen, để cho mình tĩnh hạ tâm, hắn bắt đầu ở đại điện bên trong chỉnh lý liên quan tới huyễn cảnh loại hình thư tịch, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được phương pháp phá giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, loại này thư tịch rất nhiều, hao tốn 3 canh giờ, Lục Ly tìm được hơn 1000 bản, hắn kiên nhẫn bắt đầu từng cái lật xem. Bất quá chỉ là nhìn một lát hắn ngừng lại, bởi vì quyển sách này quá cao thâm, dùng trước mắt hắn nắm giữ cấm chế trận pháp trình độ còn không thể hoàn toàn xem hiểu. Lật sách xem xét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chỗ nào không hiểu bù lại phương diện kia tri thức. Lục Ly quên đi thế giới bên ngoài, quên đi Huyết Linh Nhi, một lòng yên lặng tại mênh mông cấm chế trận pháp tri thức trong hải dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian bất chi bất giác đi qua mấy ngày, Lục Ly yên lặng tại cấm chế thư tịch bên trong cũng không có thời gian quan niệm, thẳng đến Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, mới đem hắn cho giật mình tỉnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chủ nhân, Huyết Linh Nhi truyền lời nói ra. Nơi này huyễn trận rất lợi hại, muốn triệt để phá vỡ, bằng vào năng lực của ta làm không được. Bất quá ta có thể nghĩ biện pháp đem ngoại vi huyễn trận cho phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngoại vi huyễn trận, Lục Ly có chút không hiểu, hỏi ý kiến hỏi. Người ý tứ nơi này huyễn trận có rất nhiều cái. Đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Huyết Linh Nhi phi thường khẳng định nói ra. Ta cảm giác được nơi này ít nhất có tầng 3 huyễn trận, đầu tiên là phổ thông vật cảnh huyễn trận, thứ hai là linh hồn huyễn trận, cái thứ ba là lối ra huyễn trận. Muốn đi ra ngoài tầng 3 huyễn trận đều muốn phá vỡ, nếu không tuyệt đối đi ra không được. Linh hồn huyễn trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly có chút mơ hồ, nghĩ nghĩ nói ra, người ý tứ hắn nơi này huyễn trận có thể ảnh hưởng linh hồn của ta. Đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, ta đoán chừng chủ nhân ở bên ngoài nhìn thấy, nghe được cảm giác thế giới đều là hư ảo, hết thảy đều là giả tưởng. Huyễn trận trực tiếp tại linh hồn ngươi bên trong sinh ra, ảnh hưởng tới ngươi phân biệt năng lực, để ngươi hư ảo cùng chân thực không phân biệt được. Lợi hại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly âm thầm cảm khái, cái này thần cấm đơn giản đoạt thiên địa chi tạo hóa a, quá huyền bí. Nếu quả như thật như Huyết Linh Nhi lời nói, cửa này sợ là phi thường khó khăn xông qua. Chủ nhân, ta nghĩ biện pháp đem tầng thứ nhất phổ thông huyễn trận phá vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Huyết Linh Nhi truyền lời nói. Bất quá cần thời gian, có thể ít nhất phải nửa năm, dáng dấp nói có thể muốn 1-2 năm. Còn phía sau hai tầng cấm chế lời nói, bằng vào ta năng lực không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chủ nhân. Được ngươi hết sức là được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhẹ gật đầu, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Đúng rồi, Huyết Linh Nhi, ta từng nghe nói thủy nguyên giới có một cái thần linh thu phục qua một gốc huyết tiên đằng, mang đến thần giới sau thôn phệ một loại nào đó thần tài, người kia tiên tổ đạt được tiến hóa. Người có biết huyết tiên đằng như thế nào tiến hóa? Cái kia phân điện bên trong có rất nhiều thần tài, giống như người có thể tiến hóa, cứ việc đi thôn phệ, bất kỳ cái gì thần tài ta đều sẽ không tiếc. Tiến hóa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Huyết Linh Nhi khẽ giật mình, trầm mặc một lát truyền lời tới nói. Cái này ta không biết, chủ nhân đem ta thu vào đi, vào ta đi dò xét dưới, nhìn xem nhưng có đặc thù thần tài có thể làm cho ta luyện hóa. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly nội tâm khẽ động, giống như Huyết Linh Nhi có thể tiến hóa, sẽ mang đến cho hắn lớn vô cùng trợ lực, có lẽ liền có thể phá vỡ tầng này huyễn trận, hôm nay có chút việc gấp, tựu một chương, trời sáng năm chương. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.